Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 154, Đại lục truy nã 4, góc truyện audio.com. Vân Nhi cự nhiên lợi hại như thế, Á Sắt vương hậu kinh ngạc quá mức, sắc mặt càng ngày càng hưng phấn. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, đứa nhỏ Vân Nhi này thật hảo. Phong vân càng mạnh, ngôi vị hoàng thái tử ở Á Sắt công quốc này càng có phân, nàng lại càng có thể dựa vào. Hách Liên, con các ngươi che giấu thật lợi hại a. Thấy Á Sắt vương hậu hưng phấn, Á Sắt quốc chủ chậm rãi nhìn về phía Hách Liên vương công trầm giọng nói. Một người cho dù thiên phú có cao như thế nào, nhưng trong 1-2 tháng có thể vượt từ phế vật lên thiên tài thì đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Khả năng duy nhất chính là, hắn, Hách Liên Phong Vân đã sớm rất lợi hại. Mà hắn vẫn cất giấu mà thôi. Quốc chủ thứ tội, chúng ta cũng không biết a. Hách Liên vương quốc nhất thời đứng dậy xin lỗi. Thật sự, việc này ông hoàn toàn cũng không biết. Á Sắt quốc chủ nhìn Hách Liên vương công, hai người yên lặng đối diện, đều nhìn thấy trong mắt đối phương là sự kinh ngạc cùng mờ mịt không biết. Hào tiểu tử a, cự nhiên giấu giếm chúng ta nhiều năm như vậy, tâm cơ này. Nửa ngày sau, Á Sắt quốc chủ thở dài một tiếng, giống như tán thưởng, lại giống như oán nói. Nếu thật sự là như thế, Á Sắt công quốc này bổn quốc chủ giao cho hắn, cũng không tính phải thay đổi người nữa. Phong Vân có thể che giấu cùng kiềm chế chính mình như vậy, chỉ có thể nói hắn tâm cơ đủ thâm trầm, ánh mắt biết tính toán lâu dài. Nếu thật sự là như vậy, vị trí Á Sắt quốc chủ lưu cho hắn, về sau Á Sắt vương quốc nhất định sẽ không bị hủy ở trong tay Phong Vân. Đa tạ quốc chủ, Á Sắt vương hậu vừa nghe lập tức vui vẻ, ý cười tràn đến tận đôi lông mày phượng, liền thay Phong Vân nói lời cảm tạ. Này một câu, là lời quyết định người thừa kế cho Á Sắt công quốc. Hách Liên vương công nghe thấy lời nói nhưng đầu cúi xuống, không có trả lời. Hắn trong lòng tựa hồ có điểm hiểu được, có lẽ, Phong Vân cũng không nguyện ý. Bằng không, không cần che giấu. Bất quá quốc chủ, hiện tại không phải thời điểm nói những lời này, Phong Vân đại linh sư cấp bậc trước không nói đến, nhưng nếu thật sự có dị hỏa trong tay thì đại phiền toái rồi. Hách Liên vương công trầm ngâm trong nháy mắt, sau đó trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, Á Sắt quốc chủ cũng nhíu mày. Dị hỏa có thể nháy mắt thiêu hủy mọi thứ, ba cấp linh vương lâm vào bên trong hoàng kim thử triều đều sống không được, vậy mà nhờ có Phong Vân dị hỏa này đúng là bảo bối. Mà nếu thật sự là hảo bảo bối kia, Phong Vân đại linh sư cấp bậc sẽ không đủ. Phải biết rằng thất phu vô tội, không làm gì vẫn chết. Thiên hạ này, giết người đoạt bảo chuyện tình ùn ùn không thiếu. Lập tức truyền lời cấp Phong Vân, trước không cần hồi Á Sắt cùng lai nhân, lập tức ẩn độn, không được lộ ra tung tích gì ra ngoài, tìm cấp bậc thất cấp linh tông hoặc là tìm cường hãn nhân có thể hoàn toàn bảo hộ để hắn dựa vào, tuyệt đối không cần xuất hiện. Á Sắt quốc chủ trầm ổn ra mệnh lệnh để cho người ta truyền đi. Hết thảy, vì sự an toàn của Phong Vân, gió vẫn không ngừng thổi, mọi việc đang biến hóa không ngờ được. Mà đồng thời tại học viện Lai Nhân, Phong Vân lúc này đây lại gặp phiền toái rồi. Hiệu trưởng Mạc Nhan nhìn Hùng Mộc thở dài một tiếng. Hùng Mộc lắc đầu, quá lộ liễu, cô phụ tâm ý của chúng ta cách chương.